Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922. Chương 922. Không bỏ. Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ sinh mệnh khí tức đã mạnh không ít. Thương thế bên trong cơ thể cũng có chỗ khôi phục, cho nên đã có thể trèo chống nổi, nhưng y nguyên vẫn là rất phiền phức, vạn nhất sơ ý một chút, như thường sẽ còn phát sinh không thể đoán được tình huống. Bạch Vũ chiết hết thảy hoa gần thời gian một ngày, mới đem kia tà ác năng lượng hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể. Ngạo Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Có phải là so trước đó muốn tốt không ít rồi? Bạch Vũ chiết một bên thu hồi ngân châm, vừa mở miệng hỏi, ta đã thật nhiều. Độc Cô Ngạo Tuyết đáp trả, nhìn về phía Bạch Vũ chiết ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương, đồng thời cũng hữu tâm đau. Mặc dù chính Bạch Vũ chiết cố giả bộ, kỳ thật nàng có thể cảm nhận được, cái này suốt cả ngày xuống tới, Bạch Vũ chiết không ngừng dùng các loại phương pháp đến khu trục kia tà ác năng lượng. Đã tình trạng kiệt sức, tà ác năng lượng hoàn toàn bị khu trục sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái thân thể xác thực lại đã khá nhiều. Tối thiểu nhất sẽ không thời thời khắc khắc đều cảm nhận được cơ thể bên trong không ngừng bị tổn thương. Sau đó, Bạch Vũ Chiết liền lấy ra một viên thất phẩm chữa thương đan cho nàng uy xuống dưới. Hiện tại tình trạng cũng rốt cục có thể dùng đan dược đến giúp đỡ điều chỉnh. Sau đó nháy mắt, Bạch Vũ Chiết mỗi ngày đều tại giúp Độc Cô Ngạo Tuyết chữa thương. Thương thế của nàng cũng từng ngày tốt. 3 ngày sau đó, rốt cục có thể làm được cùng người bình thường đồng dạng hoạt động. Tại đồ ăn phương diện cũng không còn là chỉ có thể uống chén thuốc. 10 ngày sau, Độc Cô Ngạo Tuyết rốt cục khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. Nhìn qua cũng không còn là bệnh như vậy ấm ức. Lại qua mấy ngày, thương thế của nàng đã tốt 7-8 phần, trừ tâm huyết phương diện không cách nào bù đắp lại. Cái khác cơ bản đã xem như bình thường. Bọn hắn cũng ở nơi này ở một cái nhiều tháng. Ngạo Tuyết, chúng ta cũng nên ra ngoài. Hơn 1 tháng đi qua, truy sát ta kia mấy ngàn võ giả vẫn luôn là không có chút nào tin tức. Hẳn là cũng từ bỏ. Một ngày này, Bạch Vũ Chiết nói ra quyết định của mình. Nghe nói như thế sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt hơi đổi. Nàng thật không nỡ rời đi nơi này. Nơi này chính là nàng cùng Bạch Vũ Chiết định tình nơi. Mà lại khoảng thời gian này mặc kệ chính nàng thân thể lại kém, lại như thế nào khó chịu, có thể vẫn luôn có Bạch Vũ Chiết bồi tiếp, để nàng cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Kỳ thật Độc Cô Ngạo Tuyết hận không thể cả một đời liền cùng Bạch Vũ Chiết cùng một chỗ ở lại đây không đi ra. Đương nhiên, nàng cũng biết đây là chuyện không thể nào. Chính mình có lẽ có thể làm được vứt bỏ hết thảy, nhưng là Bạch Vũ Chiết khẳng định không thể. Cái khác không nói, liền nói Bạch Vũ Chiết cửu kiếp thánh thể. Nếu như hắn không đi cố gắng tu luyện, không đi bên ngoài không ngừng phấn đấu, vậy khẳng định không độ được phía sau kiếp nạn. Độc Cô Ngạo Tuyết rất nhanh liền điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Gật đầu đáp ứng, sau khi ra ngoài, chúng ta cùng đi du lịch, cùng đi mạo hiểm, có thể chứ? Dùng Bạch Vũ Chiết thông minh, làm sao có thể không nhìn ra Độc Cô Ngạo Tuyết tâm tư? Lập tức liền dùng loại phương thức này nói ra. Hắn khoảng thời gian này cơ hồ đều muốn từ tình trường sơ ca biến thành lão thủ, rõ ràng đây là Độc Cô Ngạo Tuyết hy vọng sự tình. Lại bị hắn nói thành khẩn cầu, thật muốn đem tòa băng sơn này cho hống thành ngón tay mềm. Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa lên tiếng, bất quá lần này rõ ràng cùng lần trước không giống, dứt khoát quả quyết hơn, mà lại trên mặt cũng còn mang theo tiếu dung. Sau đó, hai người bắt đầu thu thập một chút. Cái này hơn 1 tháng qua, cái huyệt động này bên trong đều nhanh muốn bày đầy dụng cụ thường ngày. Hoa khôi,